Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, Pride of a Craftsman, niềm tự hào của người thợ. Cũng giống như trong hư không đen tối bên ngoài Great River, dòng sông vĩ đại, không gian tự nó hành xử kỳ lạ trong khoảng trống ở trung tâm vòng lặp vô tận của dòng nước chảy. Trên Breaker, kẻ phá xiềng xích đã di chuyển qua khoảng không bao la một thời gian rồi. Ít nhất là một hoặc hai ngày, theo cảm giác của họ. Nhưng Sunny không chắc họ đã đi được bao xa. Tất cả những gì cậu biết là điểm khởi đầu của Great River dường như đã rất xa. Trong khi điểm mà họ hy vọng sẽ đến thì không còn quá xa. Nó lấp lánh trong bóng tối, vừa quyến rũ vừa đáng sợ. Điều hướng con tàu bay về phía vớt rìa vực thảm không quá khó vì nó nằm gần source, nguồn cội. Vì vậy, tất cả những gì họ cần làm là nhắm vào phần cuối của dòng nước trong suốt trước khi đến khu vực. Great River bị bao phủ bởi làn sương mờ. Từ lâu, khi nightmare, ác mộng, mới bắt đầu, Sunny đã có một sự thấu hiểu rằng sức mạnh của đồng đội cũng chính là sức mạnh của mình. Vì vậy, cậu đã quyết tâm tăng cường sức mạnh cho các thành viên trong đoàn càng nhiều càng tốt. Bằng bất cứ cách nào có thể, cậu đã giữ vững quyết tâm đó cho đến bây giờ. Ngoài việc thu thập từng thành viên của đoàn từ khắp nơi trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, phần lớn điều đó đã diễn ra dưới hình thức trang bị cho họ những memory, ký ức mạnh mẽ. Sunny đã dành nhiều thời gian để phát triển và cải thiện kỹ năng của mình như một sorcerer, pháp sư. Với mục đích đó, giờ đây, khả năng dệt của cậu đã tiến bộ vượt bậc so với lúc bắt đầu nightmare. Việc nghiên cứu manto, áo choàng của ơn nang đã cho phép cậu có một bước nhảy về chất trong sự hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của việc dệt kết cấu phép thuật. Và bằng cách nghiên cứu nhiều memory để thay đổi chúng, cậu cũng đã cải thiện kỹ năng tổng thể của mình. Kết quả là, Crown of Dawn, vương miện bình minh của Nef đã trở thành một supreme memory, ký ức tối thượng. Đó vẫn là thành tựu quý giá nhất của cậu, vì memory đó có khả năng tăng cường tất cả các memory còn lại mà họ có. Tất nhiên, Sunny đã không dừng lại ở đó. Cậu cũng cung cấp cho đồng đội mình 4 memory được thay đổi thêm nữa. Kai, Effie và Cassie hiện đã sở hữu chúng, sẵn sàng sử dụng những món quà của cậu trong trận chiến chống lại Tormen. Kẻ giày vò, First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên, và những tàn dư của Defilement. Sự ô uế, sự giúp đỡ của cậu không chỉ giới hạn ở các memory, dù có chủ đích hay không. Sunny cũng đã giúp bạn bè mình trở nên mạnh mẽ hơn như những chiến binh độc lập. Z đã nhận được Aspect Legacy, di sản khía cạnh, và giờ đây đang sở hữu thanh kiếm sương mù lạnh giá. Kai đã có được Attribute, thuộc tính, Dragon Slayer, kẻ diệt rồng. Điều này giúp tăng cường cơ thể và khả năng kháng nguyên tố của cậu. Nephis dường như đã lấy lại được sự tự tin đã mất. Hiểu biết của cô về Divine Aspect, khía cạnh thần thánh của mình đã được đào sâu, và cùng với đó là Knowledge of Fire, kiến thức về lửa, một trong những lợi ích từ di sản khía cạnh bí ẩn của cô. Giờ đây, cô cũng là một Titan. Sunny cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Chưa kể đến khả năng pháp thuật của mình, tại Tomb of Ariel, cậu đã thành thạo bước thứ tư của xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, và hoàn thiện kỹ thuật xe đầu seo, vỏ bóng tối. Cậu đã trở thành một terror, nỗi kinh hoàng. Hai cái bóng của cậu đã tiến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Một phiên bản của cậu trước khi đến Antarctica, Nam Cực, sẽ giống như một đứa trẻ khi đứng trước cậu vào cuối chiến dịch phía Nam khắc nghiệt. Nhưng phiên bản đó, đến lượt mình, cũng không có cơ hội chống lại bản thân cậu hiện tại. Và đâu đó giữa hai phiên bản đó, có một phiên bản của chính cậu mà Sunny không bao giờ muốn gặp. Chưa đừng nói đến việc chiến đấu với nó. Matt Green, hoàng tử điên, kẻ đã đến và đi, thay đổi mọi thứ. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Dù vậy, mặc cho tất cả sự phát triển và sức mạnh đó, Sunny không thể cho phép mình dừng lại cho đến khi chinh phục được Nightmare và Spell gọi cậu tỉnh dậy. Vì vậy, cậu vùi mình vào công việc dệt kết cấu phép thuật, cố gắng hoàn thành thay đổi cuối cùng trong khi trên Breaker vẫn đang vượt qua hư không đen tối. Quá trình không hề suôn sẻ. Thanh kiếm bạc mà cậu đang cố gắng thay đổi là một Transcendent Memory, ký ức siêu việt của bậc thứ bảy, và sở hữu nhiều phép chú. Kết cấu của nó rộng lớn và phức tạp không thể tưởng tượng nổi. Và dù cậu không cố gắng thay đổi toàn bộ nó, cậu vẫn cần phải nghiên cứu từng phần của nó một cách tỉ mỉ. Nếu có gì đó, việc cố gắng cô lập và chuyển một Nexus kết cấu duy nhất còn khó khăn hơn việc thay đổi toàn bộ Spell Whip. Kết cấu phép thuật, tấm thảm tinh vi của những sợi tinh chất đan xen với nhau chặt chẽ. Không có sợi nào tồn tại độc lập, thay vào đó chúng đan chéo và tiếp xúc với vô số sợi khác. Cũng giống như số phận, sợi dây số phận của một người không tồn tại độc lập. Nó chạm vào số phận của vô số người khác, trải dài từ quá khứ đến tương lai, và từ đó ảnh hưởng, cũng như bị ảnh hưởng, bởi dòng chảy lớn của số phận. Nhưng Sunny là người có đầu óc sáng tạo. Việc dệt các sợi dây số phận là điều mà những người phàm trần như cậu không thể đạt được. Nhưng cậu có thể thao túng các sợi dây tinh chất linh hồn với sự tinh tế. Vì vậy, cậu có thể thay đổi kết cấu của thanh kiếm bạc để đảm bảo rằng Nexus mà cậu đang truyền sẽ chỉ làm tăng gánh nặng cho mô hình của một phép chú duy nhất, mà không phá vỡ sự cân bằng của các phép chú còn lại. Cậu phải thêm các mô hình mới ở một số nơi và cắt bớt những nơi khác để phù hợp. Những phần bị cắt phải được khôi phục. Tất nhiên, dù ở dạng khác, từng chút một, những sợi dây bóng tối không ánh sáng đan xen với những sợi dây ánh sáng tinh linh rực rỡ. Cậu đã quên mọi thứ khác, sử dụng tất cả những gì cậu đã học về việc dệt để hoàn thành nhiệm vụ. Từ những nỗ lực đầu tiên trong việc tạo ra pháp thuật ở đấu trường Red Colosseum, đấu trường đỏ, đến việc tạo memory cho Brilliant Emporium, đến việc nâng cấp kho vũ khí linh hồn của binh lính ở Antarctica và tạo ra Six Souvenir, kỷ vật phòng thủ, để tiêu diệt Goliath, đến việc học hỏi từ áo choàng của Ernang và thay đổi Crown of Dawn. Tất cả những bài học mà cậu đã học đều được đưa vào sử dụng, cho phép cậu tạo ra một thanh kiếm chết chóc cho Nephis. Cậu biết rằng cô sẽ đạt được những thành tựu tuyệt vời khi sử dụng vũ khí này. Và nếu cậu thành công trong thay đổi đầy tham vọng của mình, mọi thành tựu mà cô đạt được với thanh kiếm bạc sẽ phần nào đó cũng là công lao của cậu. Sunny, người luôn là một chiến binh, cảm thấy một sự phấn khích lạ lùng khi làm việc với memory phức tạp này. Đó là niềm tự hào lạ lẫm nhưng đáng quý của một người thợ lành nghề tự tin vào giá trị của tác phẩm của mình. Và rồi, cuối cùng, mọi thứ đã sẵn sàng. Triệu hồi hai cặp bàn tay bóng tối, Sunny hít một hơi thật sâu, nhặt Weaver Needle và bắt tay vào công việc. Thời gian dường như chậm lại khi sáu bàn tay của cậu di chuyển qua tấm thảm rộng lớn của những sợi dây sáng chói, cắt đứt một số sợi và dệt thêm những sợi mới vào kết cấu phức tạp. Những giọt mồ hôi rơi xuống từ trán cậu, nhưng cậu không quan tâm. Biểu hiện của cậu vẫn bình tĩnh và tập trung, ánh mắt thấm đẫm sự chú tâm tuyệt đối. Những tia sáng vàng bừng lên trong đôi mắt đã thay đổi của cậu, và các đầu ngón tay cậu cảm nhận được từng rung động nhẹ nhất lan tỏa qua những sợi dây tinh chất. Thỉnh thoảng, da cậu bị cắt đứt, nhưng không có máu chảy ra. Cậu cũng không để cho nỗi đau làm mình phân tâm. Kỳ diệu thật. Sunny cảm thấy phấn khích khi dệt phép thuật. Và rồi, cậu cảm thấy hân hoan. Hạ tay xuống, Sunny thở dài dài và lắng nghe Spell thông báo sự phá hủy của một memory và sự ra đời của một memory mới. Cậu đã thành công, và giờ khi đã hoàn thành, không còn chuẩn bị nào cần thực hiện nữa. Tất cả những gì còn lại là đến vớt và sử dụng từng chút sức mạnh mà cậu đã tích lũy để tiêu diệt First Seeker và thoát khỏi ác mộng đáng sợ này. Hết chương.